Chồng ma của em, chương 667, liều chết, góc truyện audio.com, chấm, Lạc Nhu đang chiến đấu với Lãnh Mạch, Dạ Minh, Sĩ Mi, Không Vương, tộc trưởng của tộc Dược Sư, thống lĩnh quỷ láu Cá Lương Sinh, và 6 người trên không. Cô ta không có thời gian để đối phó với tôi. Cô ta liền gửi đồng minh tốt của cô ta đến để đối phó với tôi. Tống Lăng Phong đứng trước mặt tôi và Tống Tử Thanh. Một ngày nào đó, chúng ta vẫn đứng ở phía đối diện với những người thân yêu. Thực ra, tôi đã nghĩ đến cảnh này rất nhiều lần. Nhưng khi nhìn vào thực tế, nó vẫn có phần không thể chấp nhận được. Người đối diện là ông nội thân thiết nhất của Tống Tử Thanh. Ông nội của tôi, nhưng chúng tôi sẽ giết ông ấy. Gồ nhóc. Đứng sang một bên và tôi sẽ lên. Tống Tử Thanh nói. Nhảy khỏi Lang Vương. Tống Lăng Phong mỉm cười. Tống Tử Thanh. Không phải trước kia tôi đã dạy cho cậu biết cái gì là làm theo khả năng sao? Chỉ bằng cậu. Còn có tôi. Tôi theo sát và nhảy khỏi Lang Vương. Tống Tử Thanh kinh ngạc quay đầu lại. Người phụ nữ đáng chết này. Anh đã nói ở đây đã có anh. Tống Tử Thanh. Anh không thể đánh thắng ông ta. Vẻ mặt tôi bình tĩnh nhìn Tống Lăng Phong. Đây là một con cáo già. Ai biết ông ta giấu những thủ đoạn kỳ quái gì. Hai chọi một còn hơn đánh một mình. Tống Tử Thanh. Từ khi nào cậu yếu đến mức muốn em gái và anh cùng nhau chiến đấu? Tống Lăng Phong nói. Đừng nghe lời ông ta. Ông ta chỉ muốn anh chiến đấu một mình để giết anh dễ dàng hơn. Tôi đã rút Trảm Thi kiếm ra. Tống Lăng Phong, cho dù ông đang âm mưu gì, hôm nay đã đến lúc phải kết thúc rồi. Âm mưu, các người không phải giỏi đoán lắm sao? Tại sao không tiếp tục đoán? Tôi đã tính âm mưu này bao nhiêu năm? Tống Lăng Phong lười biếng hỏi. Không vội đối phó với chúng tôi. Không có hứng thú đoán. Tống Tử Thanh nheo mắt. Trần trừ kéo dài thời gian là thủ đoạn tốt nhất của ông. Sẽ không để cho ông được toại nguyện. Cô nhóc, anh sẽ yểm trợ cho im. Được, nói xong, tôi phóng về phía Tống Lăng Phong. Hai mắt lập tức đỏ lên. Tống Tử Thanh là loại tấn công tâm xa. Nhưng tôi là cận chiến. Nên trước tiên anh ta phải yểm trợ cho tôi tấn công Tống Lăng Phong. Tống Lăng Phong cũng giống như Tống Tử Thanh. Chỉ cần tôi đánh gân, Tống Lăng Phong sẽ có lợi thế thấp hơn. Chúng tôi đáng đòn phủ đầu đồng thời phát động tấn công. Tống Lăng Phong không dễ đối phó như vậy. Ông A từng nói mình yếu hơn Tống Lăng Phong rất nhiều. Nhưng khi thực chiến, bạn sẽ biết lời nói của ông ta không đáng tin cậy như thế nào. Rõ ràng là hơn Tống Tử Thanh một bậc. Vậy nên tôi nói. Con cáo giả này trốn sâu quát hiện tại tôi đang ở trạng thái rất tốt. Thủ lĩnh Lương Sinh đã truyền nội lực cho tôi. Hịa của tôi rất dồi dào. Cùng với kỹ thuật điều khiển linh hồn, năng lực của Hồng Hồng đã phát huy hết tác dụng. Mặc dù tôi không biết Hồng Hồng mạnh như thế tại nội lực nào. Nhưng so với hình thái trước kia thì mạnh hơn. Trước kia sau lưng mọc nửa cánh. Nhưng bây giờ Hồng Hồng cũng mọc thêm nửa cánh sau lưng. Có thể bay lượn, chiến đấu trên không. Hắn là có mối liên hệ nào đó giữa Hồng Hồng và Tống Lăng Phong. Đây là suy đoán trước đây của tôi. Nhưng bây giờ khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, Hồng Hồng đã thực sự cố gắng hết sức để chiến đấu với Tống Lăng Phong mà không do dự hoặc những cảm xúc đặc biệt khác. Điều này không thể không làm cho tôi một chút nghi ngờ một lần nữa. Chỉ là tôi không có khả năng suy nghĩ quá nhiều trong trận chiến. Tạm thời dập tắt mối nghi ngờ này. Tôi đã phối hợp với Hồng Hồng trong cuộc chiến. Và Tống Tử Thanh đứng sau tôi. Mặc dù tôi không thể làm Tống Lăng Phong bị thương nhưng Tống Lăng Phong không thể làm tổn thương tôi. Tống Tử Thanh đã bảo vệ tôi về mọi mặt. Trận chiến này. Lang Vương không thể giúp được gì. Vì vậy ông ấy đã rút lui về phía sau và giúp chúng tôi chiến đấu với những tên lính nhỏ. Tôi đã sử dụng sóng không khí màu đỏ ít nhất 10 lần. quỷ ảnh tiệt chiêu đã sử dụng 3 lần, và kiếm thuật nhà họ Tống thậm chí còn nhiều hơn nữa. Hình tháo cuồng bạo 3 lần. Ngâm lại nếu là trước đây, tôi đã ngất xỉu sau khi sử dụng sóng không khí 2 lần. Bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều so với trước đây. Nhưng Tống Lăng Phong thì không bình thường. Tôi lại ngã về phía Tống Tử Thanh. Mồ hôi trên trán chảy ra như nước. Sau lưng ướt đẫm, Tống Lăng Phong này còn biến hóa nhiều hơn anh. Tống Tử Thanh, trừ khi ông ta đã làm gì đó với cơ thể của mình. Hoặc kỹ năng diễn xuất của ông ta thực sự tốt ngang âm một ảnh đế. Nếu không thì thực lực của ông ta sẽ không thể đột ngột tăng lên nhiều như vậy được. Tống Tử Thanh nói, dù thế nào đi nữa, Tống Lăng Phong đã chặn Tống Tử Thanh và tôi ở đây gần 20 phút. Thời gian giao tranh càng lâu thì Minh Vương Lạc Nhu càng có lợi. Tôi không có thời gian để xem những người khác đang chiến đấu như thế nào. Và tôi không thể không chú ý tới Lãnh Mạch. Xem ra tôi và Tống Tử Thanh không thể đánh bại Tống Lăng Phong trong một lúc. Tống Tử Thanh, tôi không chịu nổi Tống Tử Thanh mà hạ âm lượng xuống. Tống Lăng Phong rõ ràng là muốn đối phó với chúng ta. Anh có thể nghĩ ra cách để tránh ông ta không? Điều quan trọng là phải đến thành Minh Vương để cứu Lưu Nguyệt. Tống Tử Thanh nhàn nhạt liếc tôi một cái. Chúng A đánh không lại ông ta. Còn muốn tìm cách bây ông A, em là heo sao? Nếu không thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ cùng ông ta đánh nhau ở chỗ này? Sau một lúc châm tư, Tống Tử Thanh nói, anh sẽ yểm hộ em. Em cưỡi Lang Vương xông thẳng vào thành thành Minh Vương. Trước tiên hãy tìm Lưu Nguyệt rồi nói chuyện sau. Lại là như vậy, tại sao lại muốn ở lại? Lần trước chính anh cũng là vì yểm trợ chúng tôi mà để tôi về Lôi Thành trước. Hãy tin vào thực lực của anh. Cô nhóc, Tống Tử Thanh nhìn thẳng về phía trước. Không chớp mắt nói với tôi. Tôi nghiến răng, và sau một vài giây, tôi quay lại tìm kiếm Lang Vương. Lang Vương vừa giết một binh sĩ. Tôi chạy tới, nhảy lên lưng anh ta. Chấm, Lang Vương, chúng ta đi thành Minh Vương. Cô không đợi bạn của mình. Lang Vương hỏi tôi. Tôi quay đầu liếc nhìn Tống Tử Thanh đang lao về phía Tống Lăng Phong. Rồi thu tâm mắt lại. Tôi tin anh ấy. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Đi thôi. Lang Vương phá tan quân Minh và chạy về phía thành Minh Vương từ phía bên khác. Muốn chạy khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Nằm mơ. Giọng Tống Lăng Phong đột nhiên hiện lên trên đầu chúng tôi. Hãy cẩn thận Lang Vương. Tôi hét lên. Lang Vương nhảy dựng lên. Bụng của anh ta bị ánh sáng của Tống Lăng Phong trực tiếp xuyên thủng. Lang Vương. Tống Lăng Phong đến tấn công tôi. Và tôi buộc phải rời khỏi Lang Vương. Lang Vương đập mạnh xuống đất. Một vũng máu đổ ra. Tôi nhảy sang phía bên kia. Tống Lăng Phong bước tới sau lưng Lang Vương. Trên tay xuất hiện một con dao găm. Trước đây tôi rất hứng thú đối với cô. Bây giờ sắp đến lúc rồi. Tôi càng ngày càng thấy cô phiền phức. Tôi sẽ cho cô chết ngay lập tức. Trước khi chết, để cho cô nhìn cái gọi là đồng bạn chân quý. Lần lượt chết trước mặt cô. Không, tôi hét lên và lao về phía Tống Lăng Phong. Nhưng đã quá muộn, con dao găm của Tống Lăng Phong đã găm vào cổ của Lang Vương. Lang Vương đã chết, chết tiệt, hai mắt tôi đỏ lên. Gọi hồng hồng lại biến thành hai mắt đỏ bừng. Trực tiếp lao tới Tống Lăng Phong. Cô nhóc, cẩn thận, giọng Tống Tử Thanh vang lên sau lưng tôi. Khi tôi ngước mắt lên, không biết từ lúc nào, Minh Vương Lạc Nhu đã xuất hiện bên cạnh Tống Lăng Phong. Hai tay đã ngưng tụ ra một làn sóng năng lượng màu đen. Hướng về phía trước ngực của tôi. Cách chương.